Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia con rơi, lần nữa lao đến, bọn chúng đằng đằng sát khí, nháy mắt đem chung quanh bao khỏa. Không tốt, Bạch Linh biến sắc, áo vải lão giả, càng là thần sắc ngưng trọng, về phần Tần Trời, càng là dọa sợ, chạy, chạy mau nha, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là rất nhanh liền bị đánh trở về, miệng lớn thổ huyết, chỉ có Lâm Hiên, thần sắc thong dong, bất quá, hay là nhíu mày, lại có người đến sao? Nháy mắt sau đó, hắn nhìn thấy một con càng lớn con rơi, đi ra, đây là một đầu thái cổ con rơi, trên thân huyết mạch cùng pháp tắc, thật là quá khủng bố, hắn một nháy mắt, liền hướng phía Lâm Hiên lao đến, không tốt, công tử, mau tránh, Bách Linh kinh hô, Tần Trời lại là cười, lần này, gia hỏa này đáng chết định đi, hắn muốn nhìn tận mắt, Lâm Hiên vẫn lạc, nhưng mà, Lâm Hiên lại là hư lạnh, lan, một quyền liền đánh ra, lập tức, kia to lớn con rơi, bị đánh vào không trung, lưu lại liên tiếp máu tươi, không thể nào, Tần Thiên Nhãn con ngươi đều nhanh trừng ra ngoài, đáng sợ như vậy yêu thú, lại bị một quyền đánh bay, chẳng lẽ, người trẻ tuổi này, thực lực thật rất mạnh, giờ khắc này, hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ, thân thể của hắn, đều run rẩy lên, khó trách sư phó của hắn, đối với đối phương như thế tôn kính, hắn đến cùng chiêu chọc người nào a? Còn chưa cút sao, không phải, cũng đừng trách ta không khách khí, Lâm Hiên trên thân, đồng dạng truyền ra, một cỗ càng thêm đáng sợ áp lực, chung quanh những cái kia con rơi, lần nữa run rẩy lên, nhưng mà lúc này, ở phía xa trong bóng tối, lại truyền đến một thanh âm, người trẻ tuổi, người rất phách lối sao, bất quá, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào, nơi này không phải ngươi, có thể dương oai địa phương, thoại âm rơi xuống, từ đằng xa đi tới một thân ảnh, kia là một người trung niên nam tử, người mặc cổ lão áo bào, trên mặt cùng trên thân, đều có vết rách, phát ra tử khí, phảng phất từ trong địa ngục, leo ra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bách Linh nhìn thấy một màn này, sắc mặt trở nên trắng bệch, áo vải lão giả, lại là kinh hô một tiếng, Ác Linh, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn cảm nhận được, đối phương không giống như là, còn sống sinh linh, lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng các ngươi, còn không có tư cách cản con đường của ta, cho các ngươi một cơ hội, cút đi. Phía trước nam tử trung niên nghe xong, nháy mắt liền giận, tiểu tử, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy, xem ra phải cho ngươi chút giáo huấn mới được. Hắn vỗ tay một cái, lập tức ở trong hư không xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, đây là một con yêu thú, mọc ra bốn đôi cánh, ba cái đầu, móng vuốt vô cùng sắc bén, có thể tùy tiện xuyên thủng hư không, bất quá nhìn ra được đối phương cũng không phải là thực thể mà là hư ảo linh hồn. Nam tử trung niên đối yêu thú này nói đến, bắt bọn hắn lại đi, trấn áp linh hồn của bọn hắn mang về không có vấn đề. Phía trên giữ tợn yêu thú cũng là phát ra trận trận gào thét. Bách Linh các nàng sắc mặt tái nhợt vô cùng, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, ta đạo là cái gì, nguyên lai là mấy cái yêu thú linh hồn dung hợp lại cùng nhau, liền loại rác rưởi này cũng dám ở trước mặt ta phách lối sao, ngươi dám nói bản tọa là rác rưởi. Còn yêu thú kia triệt để giận rít lên một tiếng, nhanh chóng lao đến, Tần Trời bọn hắn đều dọa sợ, cỗ lực lượng này so trước đó những cái kia con rơi phải cường đại nhiều lắm, tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Bách Linh cũng là kinh hô, công tử cẩn thận, mau lui lại. Bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên đồng dạng ngăn cản không nổi, Lâm Hiên lại là hư lạnh, ngón tay hắn vung lên, một đám lửa bay ra ngoài, cái này hỏa diễm cũng không lớn, chỉ có đom đóm cỡ như vậy, để đối diện yêu thú cười ha ha, chỉ là đom đóm cũng dám cùng ta tranh phong. Hắn thế tới càng thêm hung mãnh, nháy mắt sau đó hắn cùng cái này đoàn hỏa diễm đụng vào nhau, oanh một tiếng, nó nháy mắt bị xuyên thủng, thân thể của hắn hóa thành cho tàn. Không, tại tối hậu quan đầu, hắn tuyệt vọng, cái này một đoàn đom đóm vậy mà đem hắn cho diệt sát, một tôn khổng lồ yêu thú hôi phi yên diệt, tràng diện mười phần rung động. Bách Linh, Tần Trời bọn người trợn mắt hốc mồm, áo vải lão giả càng là hít sâu một hơi, chỉ có Lâm Hiên đứng chắp tay thản nhiên nói, ngươi ngay cả một đoàn đom đóm cũng đỡ không nổi, không phải rác rưởi là cái gì, tốt, tiếp xuống nên giải quyết ngươi. Lâm Hiên nhìn về phía trung niên nam tử kia, trong mắt hiển hiện một tia lạnh thấu xương sát ý, nam tử trung niên dọa đến lui lại hai bước, bất quá rất nhanh hắn liền lạnh hừ một tiếng, không nghĩ tới ngươi vậy mà là một cao thủ, nhưng là nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Chương 5945, sáu đạo lực lượng, đại nhân đang thức tỉnh thời điểm ngươi muốn làm phiền hắn, ngươi cho dù có một vạn cái mệnh cũng không đủ sống, bên trong quả nhiên có người. Lâm Hiên nghe xong, trong mắt nở rộ một tia lạnh thấu xương quang huy, nhìn về phía nơi xa, hắn xác thực cảm nhận được 6 đạo lực lượng, không chỉ như thế, hắn lại tiếp cận trung niên nhân, ta trên người ngươi cũng cảm nhận được lục đạo luân hồi lực lượng, muốn tới cùng 6 đạo lực lượng có quan hệ đi, ngươi lại có thể cảm thụ được ra. Trung niên nam tử kia chấn động vô cùng, Lâm Hiên nói, dẫn đường đi, dẫn ta đi gặp các ngươi đại nhân. Lâm Hiên luôn cảm thấy lần này cơ duyên hẳn là liền cùng luân hồi mắt có quan hệ, đối phương đại nhân nói không chừng cũng nắm giữ 6 đạo lực lượng, cho nên Lâm Hiên nhất định phải tiến về. Chỉ bằng ngươi, nghĩ thấy chúng ta đại nhân? Trung niên nhân khinh thường, thế nhưng là nháy mắt sau đó hắn lại sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Hiên trong mắt một bên nhìn hắn một chút, trung niên nhân chỉ cảm thấy linh hồn của hắn phảng phất muốn bị xé nát, cái này sao có thể? Trung niên nhân trong lòng hoảng sợ, hắn cũng không phải là còn sống sinh linh, hắn đúng đúng bị người dùng 6 đạo lực lượng triệu hoán đi ra, dĩ nhiên chính là trong miệng hắn cái kia đại nhân. Hắn thấy không ai có thể làm bị thương hắn, thế nhưng là đối phương một ánh mắt thiếu chút nữa để hắn hôi phi yên diệt, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Hắn không cách nào ngăn cản, đáng chết, xem ra chỉ có đại nhân lực lượng mới có thể đem hắn đánh giết. Nháy mắt sau đó, trung niên nhân hít sâu một hơi, hắn nói, các ngươi đi theo ta. Hắn chuẩn bị mang theo những người này tiến về, đến lúc đó nhìn những người này làm sao quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lâm Hiên bước động bước chân đi theo, áo vải lão giả cũng là hít sâu một hơi, đi theo, các ngươi thật muốn đi sao? Tần Trời nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên, hắn cây vốn không muốn, trước khi đến hắn dự định trở về, thế nhưng là mình vừa rời đi không bao lâu, nơi xa liền truyền đến gầm rú thanh âm, Tần Trời dọa đến sắp khóc, tranh thủ thời gian quay người đuổi theo, chờ ta một chút, hiện tại hay là đi theo Lâm Hiên bọn người trước mặt tương đối an toàn nha. Ước chừng đi nửa ngày, phía trước rốt cục xuất hiện biến hóa, một cỗ thần bí mà khí tức kinh khủng nổi lên, phảng phất mây mù bao phủ ở chung quanh, để người linh hồn nhận cực lớn áp chế, ở bên trong căn bản dò xét tra không được cái gì, mà lại phảng phất muốn quỳ lại thần phục. Đi thôi, phía trước dẫn đường trung niên nhân cười lạnh một tiếng, đi vào những này nồng vụ. Lâm Hiên đi theo, những người khác cũng là nhao nhao đi vào. Sau khi đi vào, bọn hắn liền sửng sốt, nhìn thấy cảnh tượng khó tin, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là híp mắt lại. Tại phía trước, vô số đạo linh hồn tại không trung bay múa, những linh hồn này hình thù kỳ quái, có đơn độc cũng có dung hợp lại cùng nhau, bọn hắn tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó cổ lão tế tự, không ngừng lễ bái, mà lại trên người bọn hắn còn có kỳ dị phù văn cùng quang huy, mà bọn hắn chỗ lễ bái cái hướng kia chỉ là một vùng bình địa, tựa hồ không có gì đặc biệt. Nhưng Lâm Hiên một nháy mắt liền phát hiện nơi này chính là trước kia hắn nghỉ ngơi nhận địa phương nguy hiểm, lúc trước hắn đánh bại Linh Chí Tôn ở đây tu luyện, liền cảm nhận được phía dưới mặt đất có một cỗ thần kỳ lực lượng uy hiếp hắn, thậm chí còn đã từng ra tay với hắn. Lâm Hiên lúc ấy không có ứng chiến rời đi, không nghĩ tới nơi này quả nhiên có vấn đề a, bây giờ đã kinh biến đến mức như thế quỷ dị. Bách Linh, Tần Trời bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không thôi, lão giả cũng thế, sắc mặt tái nhợt, thậm chí khuôn mặt có chút thống khổ, tựa hồ trong cơ thể hắn có đồ vật gì liền muốn thoát thể mà ra. Nam tử trung niên nhìn thấy một màn này lại là cười lạnh, thế nào, sợ hãi ga? Trong mắt của hắn mang theo đắc ý, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hắn lại sửng sốt, bởi vì Lâm Hiên vẫn như cũ thần sắc thong dong, đứng chắp tay, thậm chí một con mắt bên trong lấp lóe thần bí quang huy, quang mang kia liếc mắt một cái liền để hắn hoảng sợ, người trẻ tuổi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại cỗ lực lượng này trước mặt còn không sợ sao? Đột nhiên lúc này tại phía trước truyền đến một đạo trầm thấp gầm rú thanh âm, ngay sau đó chung quanh những cái kia hư ảo linh hồn toàn bộ bàn tay kết ấn cung kính quỳ trên mặt đất, mà trong hư không lại truyền tới mấy cái càng thêm khổng lồ linh hồn, bọn hắn phảng phất thủ lĩnh dẫn theo những người này cùng một chỗ trống không, đồng thời bọn hắn truyền đến cổ lão thanh âm, đại nhân thức tỉnh, phía trước đất bằng vỡ ra, từ bên trong tựa hồ có một tôn thân ảnh chính chậm rãi đứng lên, kia đồng dạng là một đạo mơ hồ linh hồn, bất quá trên thân lại mang theo một cỗ lực lượng cường đại, phảng phất có thể trấn áp hết thảy linh hồn. Sự xuất hiện của hắn để chung quanh những cái kia linh hồn thân thể đều run rẩy lên, trung niên nhân bên cạnh đồng dạng quỳ trên mặt đất vô cùng cung kính, giống Bách Linh Tần Trời, linh hồn của bọn hắn đều nhanh vỡ ra không ngừng lui lại, áo vải lão giả mi tâm vỡ ra, vậy mà cũng xông ra một đạo linh hồn quỳ lạp xuống phía trước, áo vải lão giả lại như điêu như bình thường sững sờ tại nơi đó, chỉ có Lâm Hiên y nguyên đứng ở nơi đó tựa hồ không bị ảnh hưởng, trong mắt của hắn có luân hồi quang mang đang tỏa ra. Hắn tiếp cận phía trước cái kia đạo hư ảo linh hồn, trước đó công kích hắn liền là đối phương sao? Thế nhưng là hắn luôn cảm giác không thích hợp nha, gia đạo thân ảnh này, xem ra, cũng rất trẻ trung, bất quá, ánh mắt của đối phương, lại vô cùng quỷ dị, đen tối vô cùng, phảng phất cửu u địa ngục, để người liếc mắt một cái, liền rơi xuống vực sâu, ngươi thấy bản tọa, lại còn không quỳ lại, đạo này thần bí thân ảnh, một nháy mắt, liền thấy Lâm Hiên, bởi vì người chung quanh, đều quỳ một mảnh, chỉ có Lâm Hiên còn đứng, hắn con mắt màu đen, phảng phất nồng vụ, nhanh chóng xoay tròn, liền muốn xuất thủ, nhưng mà lúc này, ở phía xa, lại truyền đến một đạo, kinh người quang mang, sau đó, cười to âm thanh âm vang lên, lực lượng thật là cường đại, đây là sáu đạo lực lượng a, để ta xem một chút, là sáu đạo bên trong cái kia một đạo, nháy mắt sau đó, một nữ tử lao đến, nữ tử này, tướng mạo cũng coi như mỹ mạo, thân mặc bạch y, càng thêm quỷ dị chính là, nàng một đôi mắt, vậy mà là màu trắng, mười phần quái dị, đối phương đi tới về sau, một nháy mắt, liền tiếp cận kia cổ lão thân ảnh, sau một khắc, nàng vọt tới, con mắt màu trắng bộc phát, phảng phất hóa thành, hai con bàn tay lớn màu trắng, trực tiếp đem cái kia đạo thần bí thân ảnh, cho bao phủ, cái kia đạo thần bí thân ảnh, một tiếng gầm thét, trong lúc nhất thời, lại bị áp chế, chung quanh những cái kia linh hồn, đều giận, trung niên nhân, ngẩng đầu nhìn trời, điên cuồng gào thét, đáng chết, ngươi đối đại nhân, làm cái gì, ngươi đến tột cùng là ai, cũng dám đối với chúng ta đại nhân, như thế làm càn, vô số linh hồn gào thét, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là sững sờ, nguyên bản hắn muốn ra tay, thế nhưng là không nghĩ tới, phía trước cái kia đạo thần bí thân ảnh, lại bị trấn áp, mà mới xuất hiện người này, linh hồn đồng dạng quỷ dị nha, động thủ giết hắn, chung quanh những cái kia linh hồn, đều phô thiên cái địa vọt tới, thế nhưng là, tên này mỹ mạo nữ tử áo trắng, lại là cười lạnh, không biết tự lượng sức mình, con mắt của nàng, nở rộ kỳ dị quang huy, sau đó, thân hình lắc lư, tùy tiện né tránh, những người này công kích, nháy mắt sau đó, con mắt của nàng, phun tỏa hào quang, lập tức, những linh hồn này, phảng phất bị đâm trúng, từng cái hét thảm lên, các ngươi những này ác linh, thật đúng là đủ phế vật nha, một cái có thể đánh đều không có. Chương 5946, ngươi đối lực lượng, hoàn toàn không biết gì, ngươi ngạ quỷ đạo, ta nhận lấy, bạch nhãn nữ tử cười nói, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, vậy mà là ác quỷ đạo sao, đúng là sáu đạo bên trong một cái, nơi này, quả nhiên cùng lục đạo luân hồi, có quan hệ nha, phía trước những cái kia ác linh, đều lùi ra ngoài, lại có không ít, hôi phi yên diệt, mà lúc này, lại có một đạo linh hồn, đột nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, đạo này linh hồn, chính là từ áo vải lão giả, thể nội xông ra linh hồn, áo vải lão giả, đã đủ già nua, đạo này linh hồn, càng thêm thần bí, hắn lạnh hừ một tiếng, lần nữa mang theo mọi người, vọt tới, thứ không biết chết sống nha, bạch nhãn nữ tử cười lạnh, mắt bên trong bay ra một con, bàn tay màu trắng, phô thiên cái địa mà đến, đem già nua linh hồn, cho đập bay ra ngoài, hắn nói, chỉ bằng các ngươi, cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, già nua linh hồn thụ thương, áo vải lão giả, cũng là thân thể lay động, phun ra một ngụm máu tươi, trên người hắn xuất hiện, vài vết rách, sư phó, bách linh kinh hô, tần trời cũng là dọa sợ, Lâm Hiên lại là nhướng mày, hắn tại trên người lão giả này, đồng dạng cảm nhận được, sáu đạo lực lượng, có ác quỷ đạo lực lượng, còn có một tia, không phải ác quỷ nói, là lực lượng khác, bất quá, rất là suy yếu, nguyên lai, bản thể của ngươi, ở nơi đó nha, phía trước bạch nhãn nữ tử, quay đầu tiếp cận, áo vải lão giả, cười lạnh một tiếng, đại thủ này, liền muốn đập tới, không tốt, bách linh kinh hô, nàng muốn phản kháng, thế nhưng là, căn bản làm không được, chẳng lẽ, sư phó muốn bị một bàn tay chụp chết, ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, Lâm Hiên đi ra, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn trở ta, bạch nhãn nữ tử khinh thường cười lạnh, Lâm Hiên lại ngẩng đầu, nhìn đối phương một chút, thản nhiên nói, dừng tay, đem ngươi trấn áp kia cái linh hồn, giao ra, ác quỷ nói, không phải ngươi có thể có được, thứ không biết chết sống, chỉ bằng ngươi, cũng dám ra lệnh cho ta, bạch nhãn nữ tử giận, trong mắt của hắn ánh sáng màu trắng, càng khủng bố hơn, một cỗ cường đại linh hồn áp chế, lao đến, thế nhưng là, Lâm Hiên trong mắt, đồng dạng có một chút ánh sáng hiển hiện, nháy mắt sau đó, ánh sáng màu trắng vỡ vụn, hai con bàn tay lớn màu trắng vỡ ra, trước đó bị trấn áp, ác quỷ linh hồn, vọt ra, đi tới Lâm Hiên bên người, đại nhân được cứu, chung quanh những cái kia linh hồn, đều thở dài một hơi, nhưng mà, bạch nhãn nữ tử, lại là sắc mặt đại biến, cái này sao có thể, ngươi có thể phá đi, ta đồng thuật sao, phải biết, con mắt của nàng, cũng không bình thường nha, thực lực của nàng, đến bán đế cảnh giới, con mắt của nàng đồng thuật, càng là vô cùng cường đại, ai có thể phá vỡ, đối phương lại tùy tiện làm được, nàng làm sao có thể, không khiếp sợ đâu, đáng chết đi, nàng bạch nhãn bộc phát ra, vô tận quang huy, hóa thành đáng sợ lợi kiếm, phô thiên cái địa chém tới, rầm rầm rầm, những này lợi kiếm, chạm tại Lâm Hiên linh hồn phía trên, thế nhưng là, Lâm Hiên không nhúc nhích tí nào, ngược lại, cái này bạch nhãn nữ tử, bị chấn động đến không ngừng lui lại, miệng lớn thổ huyết, linh hồn nàng nhận phản tổn thương. Cái này sao có thể? Đối phương linh hồn, làm sao lại như thế khủng bố? Bạch nhãn nữ tử đều kinh ngạc đến ngây người, chung quanh những cái kia ác linh, cũng đều là trợn mắt hốc mồm, giống trước đó nam tử trung niên, đều dọa sợ, tần trời càng là quỳ trên mặt đất. Giờ phút này, hắn nhìn Lâm Hiên, liền phảng phất đang nhìn thần linh, bực này thủ đoạn nghịch thiên, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Lâm Hiên nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó, là một vòng băng lãnh. Không chỉ như thế, mắt phải luân hồi mắt, cũng là nở rộ quang huy, sáu đạo lực lượng, nổi lên, phô thiên cái địa, toàn bộ càn khôn, đều vì ánh mắt của hắn, bao phủ. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành vô thượng chúa tể, phàm là bị Lâm Hiên ánh mắt, bao phủ, những cái kia ác linh, toàn bộ phủ phục, hoảng sợ quỳ trên mặt đất, gỗ lực lượng này, so với bọn hắn đại nhân, còn đáng sợ hơn nha, trước đó trên mặt có vết rách, nam tử trung niên, còn có kia to lớn con rơi, đều là nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy. Giờ khắc này, bọn hắn cũng không dám lại có bất kỳ phản kháng. Bạch nhãn nữ tử đồng dạng cảm nhận được cỗ này ánh mắt lực lượng, nàng cũng là sắc mặt khó coi, nàng cắn răng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không xứng biết. Lâm Hiên lắc đầu, muốn chết. Bạch nhãn nữ tử giận, nàng nháy mắt liền lao đến, đi tới Lâm Hiên trước mặt, bàn tay như đao hung hăng đánh xuống, đồng thời ánh mắt hắn bên trong màu trắng ánh mắt xen lẫn, hình thành một cái lưới lớn lăng không mà đến, muốn trói lại Lâm Hiên linh hồn. Ầm ầm, đối mặt với đối phương tuyệt thế một kích, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, mà là nắm chặt nắm đấm, một quyền liền đánh ra. Oanh, đơn giản một quyền, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, nhưng mà uy lực lại là vô cùng kinh người. Tóc trắng nữ tử bàn tay ầm măng vỡ vụn, hóa thành huyết vụ. Không chỉ như thế, nàng nửa cái thân thể đều bị cỗ lực lượng này xé nát, mà nàng tạo thành linh hồn đại vương cũng là vỡ vụn. Tóc trắng nữ tử cả người ngược lại lui ra ngoài, chia năm xẻ bảy. Một màn này, chung quanh những cái kia ác linh toàn bộ nhìn thấy, bọn hắn dọa đến linh hồn đều nhanh vỡ ra, mà giống tần trời, nam tử trung niên bọn người càng là trước mắt biến đen. Bọn hắn trước đó vậy mà đắc tội qua kinh khủng như vậy cường giả, cái này bạch nhãn nữ tử là dạng gì tồn tại, có thể tùy tiện trấn áp thần bí đại nhân, tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Thế nhưng là loại tồn tại này lại bị Lâm Hiên một quyền đánh nát, chẳng phải là nói Lâm Hiên lực lượng càng thêm khủng bố, mà lại khủng bố đến khó mà mức tưởng tượng, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, khẽ lắc đầu, bên cạnh hắn, hai mắt đen nhánh ác linh nam tử, cũng là thân thể run rẩy, nói thật, trước đó hắn cũng đối Lâm Hiên chẳng thèm ngó tới, nhưng là bây giờ, cảm nhận được Lâm Hiên cái này cỗ lực lượng quỷ dị, hắn cũng hoảng sợ, đồng thời, hắn chấn kinh, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên con mắt, luân hồi mắt sao? Hắn đen nhánh ánh mắt, hình thành vòng xoáy, bởi vì, hắn thực tế không nghĩ tới, ở đây, vậy mà lại gặp phải luân hồi mắt. Đáng chết, người vậy mà để ta bị trọng thương. Phía trước bạch nhãn nữ tử cũng chưa chết đi, trong ánh mắt của nàng có vô số xương trắng tràn ngập, đem thân thể của nàng bao phủ. Sau một khắc, thân thể của nàng nhanh chóng khôi phục, nàng nói, ta là bán đế tu vi, mà lại ta có được trời sinh kỳ dị đồng thuật, ngươi không giết chết được ta, giết không chết ngươi. Kỳ dị đồng thuật? Lâm Hiên cười lạnh, ngươi đối lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì nha. Nháy mắt sau đó, Lâm Hiên triệt để thi triển luân hồi mắt, một cổ lực lượng cường đại bộc phát ra. Trên bầu trời, hình thành một cái thiên chi mắt, từ bên trong, nhô ra một tay nắm, chụp lại, lục đạo luân hồi, thiên đạo chi thủ, oanh, đôi bàn tay kia, phảng phất từ phía chân trời mà đến, trời thần chi thủ, chụp được đến thời điểm, tóc trắng nữ tử linh hồn, liền nhận xung kích, linh hồn vỡ ra, nàng một đôi mắt, nhanh chóng chảy xuống máu tươi, nàng ôm đầu kêu thảm, không, ta đồng thuật vậy mà vỡ vụn, thụ thương, đây không có khả năng, con mắt của ngươi, làm sao lại như thế khủng bố, tóc trắng nữ tử triệt để hoảng sợ, vốn cho là trước đó nàng là chủ quan, nàng nghiêm túc có thể cùng đối phương một trận chiến, nhưng là bây giờ xem ra, nàng quá buồn cười, thực lực của đối phương xa xa vượt qua nàng, nàng đã là bán đế, vậy đối phương là ai? Chí tôn hay là đại đế? Nàng không dám tưởng tượng, nàng cảm giác linh hồn của nàng muốn biến mất, nàng điên cuồng gào thét, "Không, ngươi không thể giết ta, ta là Bỉ Ngạn người, sư phụ của ta là Bạch Vũ đại đế, ngươi giết ta chính là đắc tội đại đế." Đắc tội Bỉ Ngạn, ngươi không thể trêu vào. Chương 5947, quyết đấu, Bỉ Ngạn người sao? Bách Linh, tần trời bọn người nghe xong, tê cả da đầu, đây chính là mạnh nhất bá chủ, bọn hắn làm sao có thể không biết đâu, liền ngay cả chung quanh, những cái kia ác linh, thân thể cũng đều run rẩy lên, chỉ có Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, Bỉ Ngạn sao? Nếu như ngươi là môn phái khác người, ta có lẽ sẽ cân nhắc thả ngươi, nhưng là, Bỉ Ngạn, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, bởi vì, ta ghét nhất Bỉ Ngạn. Nói xong, thiên đạo chi thủ vô tình rơi xuống, trực tiếp tướng bạch nhãn nữ tử linh hồn đánh nát. Không, bạch nhãn nữ tử phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Nàng không tin, đối phương thật dám giết nàng. Đối phương, không sợ Bỉ Ngạn trả thù sao? Không sợ đại đế truy sát sao? Oanh, vỡ vụn thân thể, ngã xuống, tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Bán đế máu, đồng dạng đáng sợ vô cùng. Cả cái sơn cốc, tràn ngập huyết sát khí tức, để vô số người tê cả da đầu. Lâm Hiên vung tay lên, quăng ra đối phương nhẫn chữ vật. Sau đó, nhìn về phía bên người ác quỷ đại nhân. Ác quỷ đại nhân, biến sắc, hắn nói, ngươi muốn ra tay với ta sao? Lâm Hiên cười, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi làm sao có được ác quỷ đạo? Ta là người như thế nào? Ngươi không cần phải biết, ta rất muốn biết, ngươi là ai? Ngươi làm sao có được? Một con luân hồi mắt. Tiểu tử, đem luân hồi mắt giao ra, ta để ngươi an toàn rời đi. Thế nào? Lâm Hiên nghe xong cười, chỉ bằng ngươi, trước ngươi ngay cả bạch nhãn nữ tử đều đánh không lại, ngươi còn muốn đánh qua ta? Ác quỷ đại nhân hừ lạnh, ai nói ta đánh không lại nàng? Nếu như ngươi không xuất thủ, ta còn có cái khác hậu chiêu át chủ bài, chỉ là bị ngươi sớm ra tay trước mà thôi. Bất quá, kia cái khinh khỉnh nữ tử, ta cũng không thèm để ý. Con mắt của nàng, mặc dù kỳ lạ, nhưng cũng không phải luân hồi mắt. Ta đối với ngươi luân hồi mắt càng để ý, bởi vì ngươi vậy mà có được thiên địa nhân ba đạo. Nếu như tăng thêm ta ác quỷ nói, vậy thì càng thêm hoàn mỹ, cho nên giao ra luân hồi mắt, không biết sống chết. Lâm Hiên hừ lạnh, không nghĩ tới, cái này ác quỷ đại nhân cũng dám uy hiếp hắn. Hắn một trưởng liền đánh ra, đem đối phương bao phủ, đồng thời đem đối phương đập nát, chung quanh những cái kia linh hồn đều điên, không ngừng gào thét, thế nhưng là không ai dám động thủ. Lâm Hiên quá khủng bố, một ánh mắt đủ để đem bọn hắn hôi phi yên diệt. Ác quỷ đại nhân thân thể bị xé thành mảnh nhỏ, thế nhưng là một đôi đen nhánh con mắt cũng không có biến mất, ngược lại hóa thành nồng vụ giữa thiên địa phiêu, sau đó trôi hướng phương xa. Từ kia trong sương mù dày đặc truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, tiểu tử, ngươi dám ra tay với ta, không biết sống chết. Nồng vụ một lần nữa hóa thành nam tử thần bí, để Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, xem ra đối phương quả nhiên có chút thủ đoạn nha. Ác quỷ xuất kích, kia thần bí nam tử sau khi đi ra, một đôi con mắt màu đen bộc phát, bao phủ chung quanh ác linh. Những cái kia ác linh phảng phất bị quán chú lực lượng nào đó, lập tức đều đứng lên, bọn hắn thân hình trở nên cao lớn, khuôn mặt trở nên dữ tợn, trên thân khí tức âm lãnh phô thiên cái địa mà tới, vô tận quang minh. Đối mặt với phô thiên cái địa ác linh, Lâm Hiên vung tay lên, vô tình hỏa diễm hóa thành quang minh, bay về phía bốn phương tám hướng, phảng phất họa bên trong thái dương chi thần. Quang minh cùng hắc ám lực lượng va chạm, bộc phát ra chói lọi quang mang. Lâm Hiên thần hỏa là đại thành thần hỏa, cực kỳ khủng bố, cho nên chung quanh triệu hoán đi ra những này ác linh không ngừng hôi phi yên diệt, không có một cái có thể đi tới bên cạnh hắn. Lâm Hiên nói, vô dụng, ngươi triệu hoán đi ra những vật này, cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Thần bí nam tử cũng là chấn kinh, đối phương hỏa diễm làm sao đáng sợ như thế, đối phương thể phách mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố, đáng chết, gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào, không nhưng có luân hồi mắt, còn ủng có đáng sợ như thế hỏa diễm, làm sao còn không thần phục sao? Lâm Hiên lần nữa lạnh hừ một tiếng, trên người hắn xuất hiện chín vầng thái dương liên tiếp, phảng phất hóa thành thái dương thần đồ, cửu dương giữa trời, thật đáng sợ. Chí cương chí dương lực lượng để tất cả ác linh đều hôi phi yên diệt. Ác linh đại nhân cũng là không ngừng lui lại, hắn trong ánh mắt nồng vụ tràn ngập, hình thành chiến giáp đem hắn bao phủ, tiến hành ngăn cản. Bất quá hắn rõ ràng cảm nhận được to lớn áp chế, hắn cắn răng nói, ngươi đây là cửu dương thần thể, ngươi lại đem nó luyện đến đại thành, hắn thật là quá khiếp sợ. Cửu dương thần thể nổi tiếng thiên hạ, ai không biết đây là trong vũ trụ sao trời siêu cấp thể phách, bất quá có rất ít người có thể luyện thành. Trước mắt người thanh niên này vậy mà luyện đến đại thành thần thể, khó trách có thể tùy tiện đánh giết bán đế. Biết liền tốt, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên thôi động chín vầng thái dương nối thành một mảnh, giết tới. Ác quỷ đại nhân lần này rốt cục ngăn cản không nổi, thân thể của hắn lần nữa bị xé nát, chỉ còn lại có một đôi đen nhánh con mắt, kia con mắt cũng hóa thành một mảnh hắc vụ, nhanh chóng phi độn. Lâm Hiên một đường truy sát, kia con mắt chui đến phía dưới mặt đất, ngươi chạy không được. Chín cái mặt trời trực tiếp đem đại địa đánh nát, hình thành vô số đại hạp cốc. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa từ phía dưới mặt đất lao đến, trực tiếp đem chín vầng thái dương đều đánh bay. Xảy ra chuyện gì? Bách linh các nàng kinh ngạc đến ngây người, áo vải lão giả cũng là thổ huyết lui lại, trước đó trong cơ thể hắn bay ra ngoài linh hồn giờ phút này đã trở về. Hắn nhìn lên trước mắt một màn này cực kỳ chấn động. Lâm Hiên đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cảm nhận được một cỗ càng khủng bố hơn mà lực lượng thần bí so trước đó kia ác linh đại nhân phải cường đại nhiều lắm, đến tột cùng là cái gì? Hắn cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy ở phía dưới bên trong lòng đất

hết thảy đều đáng giá. Những mảnh vỡ này dung nhập vào quỷ thần huyễn ảnh bên trong. Sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, là ai đang triệu hoán Ngô? Là ta, mời ngươi xuất thủ giết đối diện tiểu tử kia. Không có vấn đề, quỷ thần huyễn ảnh triệt để đem những cái kia mảnh vỡ nuốt xuống. Sau một khắc, thân thể cao lớn lắc lư, một đôi mắt như quỷ như lửa tiếp cận Lâm Hiên. Đi chết đi, hư ảo trong ánh mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, bao phủ xuống dưới, kinh khủng ánh mắt đem Lâm Hiên bao trùm, khiến cho Lâm Hiên chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn. Lâm Hiên cũng là thân thể đung đưa, nhìn thấy một màn này, ác quỷ chi đồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đắc ý cười to, thế nào, tiểu tử, cảm nhận được hoảng sợ đi, chống đỡ không nổi đi, quỷ lực lượng của thần, căn bản cũng không phải là ngươi có thể ngăn cản. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không thể không nói, cái này quỷ lực lượng của thần, xác thực rất mạnh, so trước đó ác ma chi thủ, phải cường đại nhiều lắm, thuộc về một loại thần kỳ lực lượng. Phía trên quỷ hỏa nhảy lên, xác thực cho hắn cửu dương thần thể, mang đến to lớn xung kích, bất quá, còn chưa đủ lấy để hắn e ngại, trong tay hắn có cực đạo vũ khí, có Chu Tiên kiếm, còn có Đại Long kiếm hồn. Nháy mắt sau đó, Lâm Hiên xuất ra Chu Tiên kiếm, một kiếm, liền đem tia mắt kia, cho bổ ra, kiếm phân thiên địa, oanh minh âm thanh âm vang lên, thiên địa vỡ vụn, hóa thành một vết nứt. Lâm Hiên từ trong ánh mắt kia, đi ra, hắn trầm thanh thuyết đến, vô dụng, một kiếm nơi tay, ta vô địch khắp thiên hạ. Quỷ thần, hắn tại xem thường ngươi, để hắn kiến thức đến, ngươi lực lượng chân chính đi. Ác quỷ chi đồng ở phía sau hô, quỷ thần huyễn ảnh, cũng là giận, bàn tay hắn dò xét xuống dưới, phảng phất mang theo 18 tầng địa ngục, chấn áp mà xuống. Lâm Hiên hừ lạnh, thân hình hắn thẳng tắp, thể nội long hống gào thét, trên thân long khí trùng thiên, Đại Long kiếm hồn lực lượng, bị hắn phát huy ra, ta có một kiếm, có thể phá cửu thiên. Quỷ thần, ngươi thật muốn đối địch với ta sao? Kiếm khí sắc bén, ngăn cản được quỷ thần bàn tay, bộc phát ra chấn thiên thanh âm, cả hai giằng co. Ác quỷ chi đồng, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, thật là khủng khiếp kiếm khí, làm sao có thể, kiếm của đối phương, vậy mà như thế sắc bén, đây rốt cuộc là cái gì kiếm khí, thậm chí ngay cả quỷ thần bàn tay, đều có thể ngăn cản, không có người, có thể khiêu chiến ta. Quỷ thần huyễn ảnh, giận, một cái tay khác trưởng, chụp lại, hai trưởng chồng chất lên nhau, uy lực tăng lên gấp bội. Lâm Hiên hừ lạnh, minh ngoan bất linh đồ vật, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lâm Hiên giận quát một tiếng, Chu Tiên kiếm huy động, phía trên long ảnh vờn quanh, một kiếm đâm ra, đem hai bàn tay cùng một chỗ đâm xuyên, rầm rầm rầm, vỡ vụt âm thanh âm vang lên, hai bàn tay bị đánh mở, vô biên quỷ hỏa tản mát, xuyên thủng hư không. Quỷ thần cũng là phát ra điên cuồng gào thét, đồng thời còn có đầy trời long ảnh đang bay múa. Lâm Hiên kiếm chỉ thương khung, giờ khắc này hắn cường đại tới cực điểm, coi như ngươi là quỷ thần lại như thế nào, kiếm của ta không sợ hãi, thật mạnh nha. Bách Linh ngưỡng vọng, giờ khắc này trong lòng nàng tràn ngập kính ngưỡng, cái gọi là kiếm thần cũng không gì hơn cái này đi. Áo vải lão giả chấn kinh, đương thời thần thoại nha. Quỷ thần giận vỡ vụn bàn tay thu về, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, ngươi vậy mà có được Đại Long kiếm lực lượng. Trong giọng nói của hắn mang theo một vẻ hoảng sợ. Ác quỷ chi đồng nghe xong cũng là con người đột nhiên rụt lại, cái gì, Đại Long kiếm lực lượng, ngươi vậy mà có được Đại Long kiếm. Hắn cũng hoảng sợ, lắc bắt đầu chuyển động, Đại Long kiếm trong thiên hạ công phạt thánh thuật, không gì không phá, có thể chảm diệt hết thảy. Bọn hắn những nhân vật này, làm sao có thể, chưa nghe nói qua đâu. Chỉ là, năm đó Đại Long kiếm, không phải đã đoạn mất sao? Làm sao còn có người, có được loại lực lượng này? Đã nhận ra, Đại Long kiếm lực lượng, ngươi còn chưa thành thục. Còn có ngươi, giao ra, ác quỷ nói, ngươi nằm mơ, ta sẽ không giao ra. Con mắt màu đen, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đối quỷ thần nói, toàn lực giúp ta, ngăn cản được hắn, có chỗ tốt gì? Ta sẽ không vô duyên vô cớ cùng đến Long kiếm đối nghịch, ta cam đoan, ta an toàn rời đi, trở lại Lục đạo môn, ta dùng lực lượng của môn phái, trợ giúp ngươi, khôi phục ngươi hoàn chỉnh linh hồn. Lục đạo môn, thật vẫn tồn tại sao? Quỷ thần mười phần hoài nghi, ác quỷ đạo nói, đương nhiên tồn tại, Lục đạo môn trưởng khống luân hồi, làm sao có thể hủy diệt? Mặc dù, năm đó nhận trọng thương, nhưng nó y nguyên tồn tại, hiện tại, ta xuất hiện Lục đạo môn, mở ra thời cơ cũng đến, giúp ta một lần, ngươi đem được ích lợi vô cùng. Tốt, vậy ta liền tin ngươi một lần. Quỷ thần huyễn ảnh gật gật đầu, nháy mắt sau đó hắn bước ra một bước, ngăn lại Lâm Hiên đường đi, đồng thời hắn nói, ngươi đi nhanh đi. Ác quỷ chi đồng hóa thành một đạo quang mang bay về phía nơi xa. Muốn đi? Lâm Tuyền nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đuổi theo, nhưng mà lại bị một tay nắm ngăn lại. Đối thủ của ngươi là ta. Ngươi? Lâm Hiên hừ lạnh, nếu như là thời kỳ toàn thịnh ngươi thật sự có thể ngăn lại ta, nhưng là bây giờ ngươi chỉ là một đạo huyễn ảnh, lực lượng của ngươi căn bản không đủ để chống đối với ta. Lâm Hiên kiếm trong tay lần nữa chạm ra ngoài, đánh bàn tay kia không ngừng lắc lư. Quỷ thần huyễn ảnh nói, không sai, chỉ là một đạo huyễn ảnh, bất quá lục đạo môn có thể làm cho ta lần nữa khôi phục, cho nên ta nhất định phải giúp bọn hắn. Lục đạo môn, Lâm Hiên sững sờ, trước đó hắn nhận biết một môn phái, chính là lục đạo môn bên trong, có được 6 đạo thể, cùng lục đạo luân hồi quyền, Lâm Hiên còn tu luyện qua đâu, không biết cái này lục đạo môn, cùng một cái kia, khác nhau ở chỗ nào. Phía trước ác quỷ chi đồng, đều nhanh biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên cũng nhanh không cảm ứng được tung tích của đối phương, hắn trầm mặt xuống, ngươi thật muốn ngăn ta, vậy cũng đừng trách ta. Hắn vung tay lên, xuất ra càn khôn vòng, trực tiếp đập ra ngoài, quỷ thần huyễn ảnh, bàn tay tiếp cận, hình thành một mảnh quỷ hỏa chi hải, không ngừng lắc lư, thế nhưng là một nháy mắt, liền bị đánh xuyên, một cái kim cương trạc, đánh vào bờ vai của hắn ra sân, để hắn kia thân thể cao lớn, vậy mà bay rớt ra ngoài, hắn thích con mắt, tràn ngập chấn kinh, càn khôn vòng, ngươi vậy mà có được thứ này, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn quá khiếp sợ, Lâm Hiên nói, lá bài tẩy của ta, còn nhiều nữa, hắn lại lấy ra thôn thiên bình, cực đạo vũ khí sao? Thật là khủng khiếp, thôn phệ lực lượng, quỷ thần triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn phát hiện, hắn hoàn toàn xem thường đối phương, vô tận tuế nguyệt về sau, lại xuất hiện, ngươi như thế nhân vật nghịch thiên nha, nói cho ta, ngươi đến tột cùng là ai? Quỷ thần hỏi, ta, gọi Lâm Vô Địch, kẻ ngăn ta, chết, chương 5950, lại gặp Tu La, Lâm Vô Địch, cỡ nào phách lối danh tự nha. Bất quá, quỷ thần lại cũng không cảm thấy, đối phương phách lối, bởi vì, lấy thủ đoạn của đối phương cùng át chủ bài, coi là thật xứng với cái tên này, người trẻ tuổi, không thể không nói, người thật là khiến ta kinh nha, không nghĩ tới, trăm vạn năm về sau, còn có thể xuất hiện nhân vật như ngươi, bất quá, ta có nhất định phải chiến đấu tiếp lý do, lục đạo môn xuất hiện, là cơ hội của ta nhất định phải khôi phục linh hồn. Lâm Hiên nghe xong nhíu mày, hắn nói đến, lục đạo môn có thể làm đến, ta có lẽ cũng tương tự có thể làm đến. Ta có được một con luân hồi mắt, nếu như, ta lại thu ác quỷ nói, ta luân hồi lực lượng, sẽ càng mạnh, đến lúc đó, ta có thể giúp ngươi, khôi phục linh hồn, nghe nói như thế, quỷ thần huyễn ảnh, trầm mặc. Lâm Hiên nhìn thấy có hy vọng, nói tiếp, ngươi cũng nói, người như ta, cho dù đặt ở trăm vạn năm trước, đó cũng là khó gặp, tin tưởng ta, hợp tác với ta, mới là lựa chọn chính xác, tốt, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Quỷ thần huyễn ảnh, chậm rãi biến mất, thanh âm của hắn truyền ra, về sau, đến chỗ này ngục thứ 15 tầng, tìm ta, địa ngục thứ 15 tầng sao? Ta biết, Lâm Hiên gật gật đầu, đợi đến quỷ thần huyễn ảnh, biến mất về sau, hắn mới phóng lên tận trời, đuổi tới, bay thẳng đến thật xa, đi tới một mảnh địa phương xa lạ, Lâm Hiên ngừng lại, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, hắn không cảm ứng được, đối phương khí tức, từ nơi này, liền biến mất vô tung vô ảnh, nói cách khác, đối phương hẳn là tiến vào, cái nào đó thần bí không gian, hoặc là di tích. Hắn thi triển luân hồi mắt, tiến hành dò xét, ánh mắt bao trùm toàn bộ càn khôn, không có sao, Lâm Hiên sững sờ, đối phương vậy mà, hoàn toàn biến mất sao, không có khả năng, hắn không quá tin tưởng, từ trước đó đối thoại biết được, đối phương hẳn là trở về lục đạo môn, đây cũng là một môn phái, mà lại, là phi thường ngủ lão môn phái, có được 6 đạo lực lượng, có lẽ, chính là cái này cái lực lượng của môn phái, ẩn tàng đối phương khí tức, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lục đạo môn, hẳn là ở trên thương chi địa, hắn ngay ở chỗ này. Bố trí mấy cái trận pháp, dùng để quan sát hết thảy, hắn liền không tin, đối phương vĩnh viễn không ra, đồng thời, hắn còn nghĩ tới một việc đến, đó chính là, trước đó kia áo vải lão giả thể nội, lao ra một cái linh hồn, cũng đối cái này ác linh chi đồng, quỳ lại, xem ra, trên người đối phương, cũng có bí mật nha, nghĩ tới đây, Lâm Hiên trở về, mênh mông đại sơn, một vùng phế tích, ba đạo nhân ảnh, chật vật ra, bọn hắn chính là áo vải lão giả, Bách Linh, còn có Tần Trời. Ba người sắc mặt tái nhợt, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, trước đó cuộc chiến đấu kia, theo bọn hắn nghĩ, chính là thần chiến, áo vải lão giả, càng thêm chấn kinh, ác quỷ chi đồng, đều chạy trốn sao, Lâm công tử, thật là quá cường đại, nguyên lai, hắn chính là Lâm vô địch nha, Bách Linh cũng thế, đầy mắt tiểu tinh tinh, đây chính là trong truyền thuyết, siêu cấp thiên tài, Tần Trời càng là dọa sợ, Lâm vô địch sự tích cùng truyền thuyết, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, dù sao đã truyền lần, chư thiên vạn giới, lúc trước hắn cùng dạng này người đối nghịch, không chết, đã là vạn hạnh, đang nghĩ ngợi đâu, trên bầu trời một thân ảnh, hạ xuống, đi tới ba người trước mặt, Lâm công tử, là ngươi, Trăm Linh kinh hô một tiếng, mà Tần Thiên Tắc là dọa đến, bịch quỳ dạp xuống đất, công tử tha mạng, áo vải lão giả, cũng là thật sâu bái, lão hủ bái kiến Lâm công tử trước đó không biết công tử thân phận, mong rằng công tử thứ lỗi, không có gì, không trách các ngươi, Lâm Hiên thản nhiên nói, hắn tiếp cận áo vải lão giả hỏi, ta đến mục đích, ngươi hẳn phải biết a, nói một chút ngươi tình huống đi, trong cơ thể ngươi cái kia đạo linh hồn, là cái gì? Áo vải lão giả, hít sâu một hơi, hắn nói, tốt, ta liền biết, chuyện này giấu không đi xuống, ta có thể nói cho công tử, ta là Tu La nhất tộc người, Tu La nhất tộc, Lâm Hiên lông mày nhảy một cái, biến mất cái kia cường đại gia tộc sao? Các ngươi gia tộc, có phải là đã từng nắm giữ qua, thời gian lực lượng, công tử biết, áo vải lão giả, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Lâm Hiên gật gật đầu, ta cùng Tu La nhất tộc, còn có chút nguồn gốc, chỉ bất quá, theo ta được biết, Tu La nhất tộc, đương nhiên bị người cho diệt đi, ngươi là làm thế nào sống sót? Áo vải lão giả thở dài, trong mắt hiện hiện một vòng bi thương, hắn nói, công tử nếu biết, Tu La nhất tộc nắm giữ, một chút thời gian lực lượng, kia nên có thể minh bạch, bọn hắn có thể đi quá khứ cùng tương lai, chúng ta Tu La nhất tộc, năm đó bị diệt, nhưng là, còn có số ít người, chạy đi, bọn hắn đi thời gian không gian khác nhau, ta cũng là nó bên trong một cái, ta còn sống trở về, bất quá, ta thiên phú có hạn, chỉ có thể tu luyện tới, bây giờ loại tình trạng này, trừ trưởng khống, một chút thời gian lực lượng bên ngoài, còn có một loại lực lượng, đó chính là, sáu đạo bên trong Tu La đạo, sáu đạo, thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, Tu La đạo, ác quỷ nói, địa ngục đạo, mỗi một đạo, đều ủng có khác biệt lực lượng, sáu đạo liên hợp lại, hình thành luân hồi lực lượng, ta liền nắm giữ một chút, Tu La đạo lực lượng, lần này, ta là được triệu hoán tới, ác quỷ nói, có thể đủ để gọi một chút linh hồn, đồng thời thôn phệ linh hồn, đến cường đại chính mình, lần này, ta nhận triệu hoán, ta suy đoán là ác quỷ nói, vừa đến, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút, sáu đạo bên trong ác quỷ nói, còn nữa, nếu có cơ hội, ta cũng muốn cướp đoạt ác quỷ nói, bất quá, đi tới về sau, lại phát hiện mình quá ngây thơ, Tu La đạo sao, Lâm Hiên kinh ngạc, thì ra là thế. Hắn hỏi, ngươi còn có thể lại cảm ứng được, ác quỷ đạo tồn ở đây sao? Ta tôn trọng hắn, thế nhưng là, hắn biến mất vô tung vô ảnh. Còn có, ngươi biết lục đạo môn tin tức sao? Áo vải lão giả kinh ngạc, kia ác linh chi đồng, vậy mà trốn đi rồi sao? Xem ra, hắn thật về lục đạo môn. Đối với lục đạo môn, áo vải lão giả nói, ta biết một chút, đây là một cái, phi thường ngủ lão môn phái. Có thể, ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ viễn cổ. Viễn cổ, kia là so quá thời kỳ cổ. Còn phải xa xưa hơn tuế nguyệt, môn phái kia, nắm giữ sáu đạo lực lượng, thậm chí truyền thuyết, đã từng trưởng khống qua luân hồi kiếm, bất quá, về sau cũng bị diệt, về phần đến tột cùng là ai ra tay, đã không được biết, có người nói, là rất nhiều mặt thế lực liên thủ, diệt đi, theo luân hồi kiếm vỡ vụn, lục đạo luân hồi lực lượng, tản mát các nơi, có không ít người, đều chiếm được, trong đó một chút lực lượng, xem ra, lục đạo môn, cũng không có hoàn toàn hủy diệt, chí ít có một số người. Còn sống tiếp được, muốn lần nữa khôi phục lục đạo môn, có lẽ ở bên trong, còn có một ít, luân hồi kiếm lực lượng đi, nguyên lai là cái dạng này, xem ra, Lâm Hiên biết đến cái kia lục đạo môn, hẳn là cái này viễn cổ lục đạo môn, lưu truyền tới nay, có lẽ là năm đó hậu nhân, muốn tiếp tục trùng kiến lục đạo môn đi, bất quá, mỗi người thiên phú không giống, có thể đến tới cao độ, cũng liền không giống, năm đó, khai sáng lục đạo môn những người kia, có lẽ cũng không phải là, cấp cao nhất thiên tài. Cũng chỉ có thể trở thành môn phái bình thường, đồng thời, để hắn kinh ngạc chính là, viễn cổ lục đạo môn, vậy mà đã từng trưởng khống qua luân hồi kiếm, mặc dù, cuối cùng vỡ vụn, nhưng là, vẫn là để người chấn kinh, không biết, lần này, lục đạo môn mở ra, luân hồi kiếm, có thể hay không lần nữa ra đâu, Lâm Hiên vô cùng chờ mong, Lâm Hiên nói, ta dẫn ngươi đi, ác quỷ chi đồng biến mất địa phương, ngươi giúp ta cảm ứng một chút, áo vải lão giả nói, không có vấn đề, bất quá, công tử phải đợi ta mấy ngày. Ta còn có một số việc, phải xử lý, sự tình gì, do chuyện này, đều có trọng yếu không? Chương 5951, công tử tha mạng, Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, sự tình gì có thể so với tìm kiếm lục đạo môn còn trọng yếu hơn? Phải biết, nơi đó có khả năng sẽ có luân hồi kiếm lực lượng. Đối phương, chẳng lẽ không tâm động sao? Áo vải lão giả nói, chuyện này với ta mà nói phi thường trọng yếu, bởi vì không đi gặp chết. Nghiêm trọng như vậy, Lâm Hiên nhíu mày, lão giả nói, Bỉ Ngạn phát thiếp mời. Mời ta tiến về, ngươi nói ta không dám đi sao? Bỉ Ngạn, Lâm Hiên càng thêm chấn kinh, Bỉ Ngạn mời ngươi làm gì? Lão giả nói, không phải mời ta, mà là mời rất nhiều người, ta chỉ là một cái trong đó, về phần làm gì, ta cũng không rõ ràng, bất quá ta hiện tại còn không dám đắc tội Bỉ Ngạn. Cho nên, cái này tụ hội ta nhất định phải tham gia. Sau khi nói xong, hắn một mặt khẩn trương nhìn về phía Lâm Hiên, nếu như Lâm Hiên không đồng ý, vậy hắn liền thật là khó, không nghĩ tới Lâm Hiên lại là cười, tốt, vậy ta cũng đi theo ngươi cùng nhau đi. Ta đều muốn nhìn, Bỉ Ngạn đang giở trò quỷ gì, tụ hội địa điểm ngay tại trời xanh chi địa, nơi này người bình thường là vào không được, nói cách khác, tham gia lần tụ hội này đều là thân phận, thực lực, cực kỳ người không bình thường, Bỉ Ngạn ở thời điểm này, triệu tập những người này khẳng định có cái gì mục đích. Lâm Hiền vừa vặn nhờ vào đó tìm hiểu một chút. Trời xanh chi địa, vô ảnh núi, dưới núi có không ít chiến xa đậu ở chỗ đó, mỗi một chiếc trên chiến xa đại đạo vờn quanh, chỉ là cái này chiến xa liền cực kỳ bất phàm, ra một cỗ liền có thể quét ngang một cái thế giới, có thể nghĩ những này chiến chủ nhân của xe kinh khủng đến cỡ nào. Trên núi dùng pháp tắc cùng thiên địa lực lượng ngưng tụ ra một tòa lại một ngôi lầu đài cung điện, liền phảng phất nhân gian tiên cảnh. Cái này bỉ ngạn thủ đoạn thật đúng là đáng sợ nha. Giờ phút này ở trên núi đã có không ít người đến, áo vải lão giả bọn hắn cũng tới. Bách Linh hôm nay ăn mặc đặc biệt qua như là rơi vào nhân gian tiên tử, dị thường tuyệt mỹ, dẫn tới không ít người nhao nhao nghiêng đầu quan sát. Tần Trời, áo vải lão giả đồng dạng cũng là ăn mặc đặc biệt qua. Lâm Hiền đâu cũng tới, bất quá hắn thay đổi khí tức, mang một cái mặt nạ, miễn cho bị Bỉ Ngạn người sớm nhận ra, như thế hắn liền không cách nào tìm hiểu tin tức. Sau khi đến, hắn liền nhìn về phía chung quanh, phát hiện chung quanh những người này đều là cực kỳ khủng bố, còn có một số người trẻ tuổi thiên phú cũng không bình thường. Nghĩ đến hẳn là đi theo gia tộc trưởng bối đến a. Lúc này Lâm Hiền sững sờ, hắn nhìn thấy một người quen, hắn đối Bách Linh bọn hắn nói, ta trước qua bên kia. Không đợi Bách Linh bọn hắn trả lời, Lâm Hiền liền hướng phía cái chỗ kia đi đến. Ở nơi đó, có một tôn thân ảnh cao lớn, trên người có vảy màu xanh lam, nở rộ xanh đậm quang huy, phảng phất một vùng biển rộng, khí tức của hắn vô cùng cường đại, đến mức chung quanh có không ít người vây bên người hắn. Một bộ cúng bái dáng vẻ, một cái lão giả nhìn qua cái này thân ảnh cao lớn, kinh hô một tiếng, tiền bối, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết Bá Hải Yêu Ngạc? Trời xanh nha, ta ở gia tộc trong sách xưa nghe nói qua ngươi. Nghe nói 500.000 năm trước, ngài thế nhưng là quét ngang thiên hạ tồn tại nha, không nghĩ tới, hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy ngươi, 500.000 năm trước thức tỉnh cao thủ sao? Còn lại mấy cái bên kia người càng là chấn kinh, nhao nhao bưng chén rượu lên hướng Bá Hải Yêu Ngạc mời rượu. Bá Hải Yêu Ngạc ngửa đầu sọ, hắn nói, các ngươi bọn này trẻ tuổi tiểu bối, bây giờ lớn lên cũng rất tốt nha, chờ lão phu có thời gian chỉ điểm các ngươi một chút. Đa tạ tiền bối, chung quanh những lão giả kia, vô cùng kích động, 500.000 năm trước. Tính toán thời gian cũng coi là thời kỳ thượng cổ, đối phương khẳng định biết một chút thời kỳ thượng cổ công pháp thần thông. Nếu như có thể dạy bọn hắn một điểm, bọn hắn được ích lợi vô cùng nha, nhất là những đệ tử trẻ tuổi kia, càng là một mặt kích động cùng ao ước. Lúc này, một đạo cười lạnh thanh âm lại truyền đến, là ai dám chế giễu? Bọn hắn nhao nhao quay đầu, trợn mắt nhìn, chỉ thấy một cái mang theo mặt nạ thân ảnh, đi tới, mới vừa rồi là ngươi đang cười nhạo sao? Ngươi là ai, gia tộc nào? Ngươi không muốn sống sao? Một đạo quát lạnh âm thanh âm vang lên. Lâm Hiền lại là lạnh hừ một tiếng, một bầy kiến hôi, lan, chung quanh những người kia đều giận, bọn hắn có thể tới tham gia cái này tụ hội, liền cho thấy thân phận của bọn hắn cùng với bất phàm. Chí ít, đó cũng là tiên thổ chỗ sâu vô thượng tồn tại nha. Lúc nào, bị một cái người xa lạ hù ngã qua? Làm sao, muốn động thủ sao? Lâm Hiền cười lạnh, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm như thế, bởi vì các ngươi tất cả mọi người cộng lại, đều bù không được ta một đầu ngón tay, thật là phách lối nha, nhìn thân hình của ngươi cũng chính là người trẻ tuổi. Ngươi là gia tộc nào thiên tài, còn một đám người, không sánh bằng ngươi một đầu ngón tay, ta một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Chung quanh không ít người quát lạnh liên tục, có tuổi trẻ thiên kiêu gầm thét, cũng có lão bối cường giả sắc mặt biến đen, đây hết thảy Lâm Hiền đều không để ý đến. Hắn, tiếp cận Bá Hải Yêu Ngạc nói, ngươi còn không qua đây bái kiến ta. Bá Hải Yêu Ngạc cũng là giận, hắn thân phận gì, thời kỳ thượng cổ cường giả, mặc dù vừa mới phá vỡ phong ấn, nhưng là đã để vô số người ngưỡng vọng. Hắn, tiếp cận đối phương. Trong mắt hiển hiện một vòng sát ý, con kiến nhỏ, ngươi là đang giáo huấn ta sao? Lâm Hiền cười, làm sao, ngay cả ta không biết, vài ngày trước ngươi vừa mới phá vỡ phong ấn thời điểm. Thế nhưng là bị ta một quyền đánh bay, lúc trước ta tâm tình tốt không có đi truy sát ngươi. Làm sao, ngươi bây giờ muốn để ta tiếp tục động thủ sao? Lâm Hiền thanh âm vô cùng băng lãnh, để chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Đối phương đánh bay qua Bá Hải Yêu Ngạc, nói đùa cái gì, hắn cho là hắn là ai? Ta nhìn hắn thật là không biết sống chết. Nhìn xem, Bá Hải Yêu Ngạc tiền bối giận, một bàn tay liền có thể chụp chết hắn, nhưng mà, Bá Hải Yêu Ngạc nghe nói như thế lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn một bộ gặp quỷ biểu lộ, hắn đột nhiên đứng lên, thân thể cao lớn đều run nhè nhẹ, ngươi là ai, ngươi là người kia sao? Hắn nhớ tới đến, lúc trước hắn tại phía dưới mặt đất ngủ say, có người đến trêu chọc hắn, bởi vậy phá vỡ phong ấn, lúc trước hắn nghĩ nuốt mất mấy người kia, bởi vì hắn đói hơn mấy chục vạn năm, thế nhưng là có một người trẻ tuổi, một quyền liền đem hắn cho đánh bay. Cỗ lực lượng kia, để hắn cảm nhận được hoảng sợ, chính là trước mắt người này sao? Đối phương mang theo mặt nạ, mà lại trên người có khí tức thần bí, dò xét cha không được. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiền con mắt thời điểm, hắn phảng phất bị lôi đình đánh trúng, chính là loại ánh mắt này, như vậy bình tĩnh, thâm thúy, không nhìn hết thảy, thật là người kia. Sau một khắc hắn để ly rượu xuống, tranh thủ thời gian đi tới, thân thể cao lớn, Đối Lâm Hiên có chút cúi đầu, nguyên lai là công tử nha, ta không nhận ra được công tử, mong rằng công tử thứ lỗi, ta làm sao dám cùng công tử ngươi động thủ đâu. Người chung quanh mắt trợn tròn, chén rượu trong tay đều rơi đầy đất, bọn hắn thân thể đều trốn đi, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vô cùng cường đại cường giả thời thượng cổ, Bá Hải Yêu Ngạc tiền bối, vậy mà đối một người trẻ tuổi cúi đầu, mà lại, như thế tất cung tất kính, trời xanh nha, người trẻ tuổi này là ai? Chẳng lẽ, là cũng là thời kỳ thượng cổ cường giả? Hay là nói, là quá thời kỳ cổ cường giả? Bọn hắn trước đó dám quát lớn dạng này người, dọa đến bọn hắn đều nhanh bịch quỳ trên mặt đất, công tử tha mạng nha, bọn hắn cũng là rối rít cầu xin tha thứ. Chương 5952, 50 vạn năm, Lâm Hiên đơn giản mấy câu, liền hù sợ một cái cường giả thời thượng cổ, để vô số người hoảng sợ. Lâm Hiên lại là cười, nhận ra ta đến, vậy liền dễ làm, đi theo ta đi thôi. Bá Hải Yêu Ngạc, chỉ có thể đi theo Lâm Hiên rời đi. Nó hỏi thăm, công tử, cần ta làm cái gì? Lâm Hiên nói, ngươi trước an tĩnh chờ lấy, cần phải ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ cho ngươi đi làm, đừng nghĩ đến đào tẩu, lấy ta năng lực, muốn giết ngươi, cũng không phải việc khó gì. Ta minh bạch, Bá Hải Yêu Ngạc không dám làm càn, chỉ có thể đi theo Lâm Hiên rời đi. Chờ sau khi bọn hắn rời đi, chung quanh những thiên tài kia cường giả, mới kinh ngạc thốt lên, người này là ai nha? Tốt thần bí nha, hắn đến tột cùng là cái nào thời kỳ cao thủ? Không biết nha, bây giờ thời đại vàng son, thời kỳ thượng cổ cao thủ liền có không ít, thậm chí, có người từ quá thời kỳ cổ tỉnh lại, ai biết hắn là ai? Bất quá, có thể làm cho Bá Hải Yêu Ngạc sợ như vậy, hắn nhất định là một cái, nhân vật kinh thiên động địa, Bỉ Ngạn thật đúng là không tầm thường a, ngay cả nhân vật như vậy, cũng có thể mời đến. Một bên khác, Bách Linh bọn người, cũng trong đám người xuyên qua, thỉnh thoảng chào hỏi, nói chuyện phiếm, dù sao, mấy người bọn hắn thân phận, cũng đều bất phàm, nhận biết rất nhiều cao thủ cùng thiên tài. Khi Lâm Hiên đến thời điểm, Bách Linh giật nảy mình, phía sau đi theo một cái quái vật khổng lồ. Đây là ai nha? Tần Trời nhìn một chút, đều nhanh dọa ngất đi. Đối phương sát khí trên người, quá khủng bố, phảng phất là từ tu la trong chiến trường. Đến, áo vải lão giả, càng là kinh hô một tiếng, cỗ khí tức này, thật cổ xưa, là cường giả thời thượng cổ. Bá Hải Yêu Ngạc mắt cao hơn đầu, lạnh hừ một tiếng, các ngươi đám người này, hiểu cái gì? Bản tọa là 500.000 năm trước, cường giả thời thượng cổ. Nghe nói như thế, áo vải lão giả bọn người càng thêm hoảng sợ, dạng này người, đối bọn hắn đến nói, chính là thần đồng dạng tồn tại. Lâm Hiên lại là giáo dục nói, mấy cái này là bằng hữu ta, người khách khí với bọn họ điểm, ai nha, nguyên lai là công tử bằng hữu nha. Bá Hải Yêu Ngạc, tranh thủ thời gian biến một bộ gương mặt, kia không có ý tứ, không nên hù dọa các ngươi gọi ta, cá sấu nhỏ cá là được. Bách Linh bọn người, đều mắt trợn tròn, vô cùng kinh khủng cường giả thời thượng cổ, làm sao bây giờ như thế cúi đầu, đây hết thảy, chẳng lẽ, đều là bởi vì Lâm Hiên. Cái này quá bất khả tư nghị, chung quanh có không ít ánh mắt trông lại, Lâm Hiên bọn hắn, đều sắp trở thành tiêu điểm, Lâm Hiên nhíu mày, hắn cũng không muốn, quá để người chú ý, hắn nói, đem thân thể của ngươi thu nhỏ điểm, không có vấn đề. Bá Hải Yêu Ngạc thân hình thoát một cái, biến thành một cái, lớn chừng bàn tay cá sấu, trực tiếp nhảy đến, Bách Linh trên bờ vai, dọa Bách Linh nhảy một cái, bất quá, khi nàng cảm nhận được, cũng không có có thời điểm nguy hiểm, nàng cũng là thở dài một hơi. Trăm Linh tiên tử, ngươi nhưng đến, lúc này, phía trước đi tới một cái, anh tuấn soái khí người trẻ tuổi, hắn thân mặc một thân chiến bào, uy vũ bất phàm, từ sói, Bách Linh nhìn thấy đối phương về sau, cũng là rất gấp gáp, bên cạnh Tần Trời, thì là tràn ngập địch ý, nguyên lai là Từ Sói công tử, đã lâu không gặp, Bách Linh gật đầu chào hỏi, Tần Trời lại là lạnh hừ một tiếng, giữa song phương, đều truy cầu Bách Linh, là người cạnh tranh, Từ Sói nhìn thấy Tần Trời thời điểm, nói đến, Tần Trời, ngươi đã hoàn toàn không phải ta đối thủ, bởi vì, trước đây không lâu, ta bái Bỉ Ngạn cao nhân vi sư, ta hiện tại, cũng coi là Bỉ Ngạn người. Ngươi còn dám cùng ta cạnh tranh sao? Cái gì? Bỉ Ngạn người? Tần Trời nghe xong, triệt để sợ hãi, hắn bị hù thân thể đều run rẩy lên, hắn lợi hại hơn nữa, cũng không dám đắc tội Bỉ Ngạn người. Bách Linh cũng là sững sờ, Từ Sói tiếp cận Bách Linh, trong mắt hiện hiện một tia lửa nóng, hắn nói đến, Trăm Linh tiên tử, hy vọng có cơ hội, cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Ngươi trên bờ vai, đây là yêu thú sủng vật sao? Quá xấu, hôm nào, ta cho ngươi đổi cái đẹp mắt, mới có thể xứng với thân phận của ngươi. Bá Hải Yêu Ngạc nguyên bản không có lý đối phương, thế nhưng là nghe nói như thế, trực tiếp ăn răng nhếch miệng, xấu em gái ngươi, tin hay không, bản tọa một bàn tay đập chết ngươi. Từ mặt sói sắc âm trầm xuống, bất quá, ngay trước Bách Linh trước mặt, không có phát tác, hắn lạnh lùng nói, sủng vật của ngươi, thật đúng là phách lối, bất quá, có ít người, là các ngươi không thể đắc tội. Lúc này, nơi xa đến một người trung niên, đối Từ Sói nói vài câu, Từ Lãng gật đầu một cái nói, Trăm Linh tiên tử, kia một hồi ban đêm thấy, hắn rời đi. Bá Hải Yêu Ngạc nhìn qua đối phương bóng lưng nói, A, đừng cản ta, chờ lấy, thật nghĩ chụp chết hắn. Mây trắng cùng tần trời bị hù run rẩy. Lâm Hiên bắt đầu nói, ngươi không sợ Bỉ Ngạn? Biển cả cá sấu nói, đương nhiên sợ, nếu là Bỉ Ngạn đại đế, tại trước mặt, ta khẳng định không dám làm càn. Thế nhưng là, hắn tính là thứ gì? Hắn chỉ là, Bỉ Ngạn tuyển nhận một chút đệ tử, mà thôi, xem như Bỉ Ngạn tầng dưới chót nhất. Dạng này ngươi, ta còn không để vào mắt. Lúc này, phía trước truyền đến thanh âm trầm thấp, giống như sấm rền, truyền khắp bát phương, lập tức, vô ảnh trên núi tất cả mọi người, đều yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đều ngậm miệng không nói, bởi vì, bọn hắn nhìn thấy một đoàn người, đi ra, đi tại phía trước nhất, vậy mà là Từ Sói, hắn lần này cần đại biểu Bỉ Ngạn, ra chủ trì sao, vô số người đều hiếu kỳ, Từ Sói đứng tại không trung, hắn vừa cười vừa nói, các vị đạo hữu, tiền bối, ta gọi Từ Sói, ta là Bỉ Ngạn một tên đệ tử, vô số người kinh hô, những kia tuổi trẻ thiên tài, mười phần ao ước, có thể trở thành Bỉ Ngạn đệ tử, là bọn hắn mấy đời, nằm mộng cũng nhớ sự tình, không biết Bỉ Ngạn tìm chúng ta đến, có chuyện gì? Lúc này, một cái lão giả mở miệng hỏi, những người khác, cũng là nghị luận ầm ĩ. Từ Sói nói, rất đơn giản, chúng ta Bỉ Ngạn, gần nhất nghĩ tuyển nhận một nhóm người. Không biết các vị, có hứng thú hay không? Gia nhập Bỉ Ngạn sao? Vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn con mắt đều đỏ. Đương nhiên, có hứng thú ha, thế nhưng là, còn có người nghi hoặc, Bỉ Ngạn tuyển người, nhưng là phi thường nghiêm khắc, không có khả năng tuyển nhận. Nhiều người như vậy, Từ công tử, chẳng lẽ đang gạt chúng ta? Làm sao lại như vậy? Từ cười sang sảng nói, đương nhiên, lần này tuyển nhận, chỉ là Bỉ Ngạn, một chi mới đội ngũ, gia nhập chi đội ngũ này, nếu như biểu hiện được tốt, có khả năng sẽ trở thành Bỉ Ngạn đệ tử chân chính, cũng không phải thật sự là các đệ tử, một số người liền mất đi hứng thú, Từ Sói lại là búng tay một cái, hắn nói, ra đi, tại sau lưng của hắn, xuất hiện năm thân ảnh, năm cái người mặc cổ lão chiến giáp thân hình, những chiến giáp này, vô cùng vỡ vụn, phía trên che kín vết rách. Nhưng mà, lại mang theo một cỗ cổ pháp, cùng hồng hoang khí tức, năm người này, sau khi đi ra, Từ Lang liền nói, đây chính là, mới trong đội ngũ năm người này, ta nghĩ các ngươi hẳn là, có người nhận biết a. Quả nhiên, trong đám người có người kinh hô, ca ca, người biến mất nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ, gia nhập chi đội ngũ này sao? Còn có người kinh hô, thúc thúc, ra ra, tóm lại, các loại một chút bối rối vang lên, nguyên lai đây chính là bên cạnh bọn họ người, tốt, năm vị, mời phơi bày một ít. Thực lực của các ngươi, năm cái người mặc cổ lão chiến giáp người, đi ra, ai đến lãnh giáo một chút, trong đó một tên thanh niên, thản nhiên nói, ta tới, một cái lão bối cao thủ, đi tới, bọn hắn đều muốn nhìn, Bỉ Ngạn đang làm cái gì, hắn xong quyền gầm thét liền xông ra ngoài, đây là một cái uy tín lâu năm cửu quan vương, thực lực rất mạnh, thế nhưng là, đối diện người mặc cổ lão chiến giáp, người trẻ tuổi, lại không thèm để ý chút nào, đợi đến đối phương đến gần thời điểm, hắn một bàn tay, liền đem đối phương đập té xuống đất. Sau đó, một chân, dẫm tại đối phương trên đầu, quá yếu, cái này sao có thể? Vô số người kinh ngạc đến ngây người, một cái gia tộc người, kinh hô, không đúng sao, Lôi Thần một tháng trước, không có lợi hại như vậy, hắn lực lượng, trọn vẹn tăng lên hai lần trở lên. Chương 5953, chưa thấy qua phách lối như vậy, trước mắt một màn này, rung động những người khác, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, một người trẻ tuổi, biến mất mấy tháng, thực lực vậy mà phát sinh, biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm sao, còn chưa tin sao? Từ Sói cười nói, hắn vung tay lên, Lôi Thần lui xuống, lại là một thân ảnh, đi tới, đây là một nữ tử, gọi là Tuyết Nguyệt, là tuyết tộc người, Tuyết Nguyệt đi tới về sau liền nhìn về phía chung quanh những cái kia. Gia tộc môn phái, nàng nói, đến 10 cao thủ, cùng một chỗ lên đi, cái gì, 10 cao thủ một khối bên trên, nữ nhân này, cũng quá phách lối đi, hừ, ta liền không tin, người thật sự có cường đại như vậy, 10 đạo thân ảnh, đi ra, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, cùng một chỗ thẳng hướng Tuyết Nguyệt. Băng phong thiên hạ, Tuyết Nguyệt một trưởng đánh ra, lập tức, đem 10 người chia đều tại, giữa thiên địa, kinh khủng hàn phong gào thét, tất cả mọi người, thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, thật đáng sợ, xuất thủ đó cũng đều là cao thủ nha, thế nhưng là, lại bị một trưởng băng phong, cái này Tuyết Nguyệt, đến đáng sợ đến mức nào? Từ Sói đi tới, cười nói, chung quanh kiến thức đến sao? Bọn hắn những người tuổi trẻ này, chỉ gia nhập 3 tháng, thực lực liền phát sinh, biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Chỉ muốn gia nhập Bỉ Ngạn, thực lực của các ngươi đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí có thể trưởng thành đến 2 lần, 3 lần, đây chính là hiếm có cơ hội tốt. Tất cả mọi người con mắt đều đỏ, nếu như trước đó, bọn hắn khẳng định không tin, dù sao chỉ là Bỉ Ngạn ngoại môn, bọn hắn những này thân phận cao cao tại thượng, làm sao cam tâm làm người khác chó săn, nhưng là bây giờ, không nhất định, thực lực biến hóa để bọn hắn đố kỵ muốn chết, liền xem như ngoại môn đệ tử thì tính sao, bọn hắn liều mạng, cũng được lấy được một cái danh ngạch. Ta gia nhập, ta cũng muốn gia nhập, còn có ta, một đạo, thanh âm vang lên, tràng diện mười phần lửa nóng. Từ Sói nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng giơ lên, cười lạnh một tiếng, lần này, hắn đúng là đạt được mệnh lệnh, đến tuyển nhận một nhóm cường giả, nói là ngoại môn, kỳ thật chính là tuyển nhận một nhóm tử sĩ, những người này tụ họp lại, tiến hành một chút thí nghiệm cùng thám hiểm, về phần tỷ lệ sống sót, cửu tử nhất sinh, đương nhiên, những chuyện này, Từ Sói là sẽ không nói cho những người này. Hắn giờ phút này, trong lòng mười phần mừng rỡ, hoàn thành nhiệm vụ, hắn nói, không chừng liền có thể gia nhập Bỉ Ngạn, chính thức trở thành Bỉ Ngạn người, thực lực của hắn, còn có thể lần nữa tăng lên, quá tốt, nói không chừng, hắn còn có cơ hội, thành vi đại đế đâu, nghĩ tới đây, hắn cười đắc ý, nhưng mà, lúc này, lại có một thanh âm truyền đến, Bỉ Ngạn, rất đáng gờm sao, cái này thanh âm không lớn, nhưng là, lại làm cho tất cả mọi người, đều yên tĩnh trở lại, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, Từ Sói cũng là trầm mặt xuống. Ai tại khiêu chiến Bỉ Ngạn, không muốn sống sao, cút ra đây cho ta, tất cả mọi người, đều dọa đến lui lại, chỉ có một thân ảnh, chắp tay đứng ở nơi đó, Từ Sói ánh mắt, liền rơi vào, đạo thân ảnh này phía trên, tiểu tử, mới vừa rồi là ngươi nói sao, không sai, chính là ta, Lâm Hiền thản nhiên nói, chung quanh những người kia nói, thật sự chính là hắn, liền ngay cả Từ Sói, cũng là sững sờ, cái này tiểu tử cũng dám hào phóng thừa nhận, hắn hừ lạnh, ngươi biết, đắc tội Bỉ Ngạn, là kết cục gì sao? Hạ chàng chính là một cái, chết, hắn vung tay lên, lôi thần đi ra, giết hắn, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, hắn hiện tại, chính là muốn lập uy, lôi thần gật gật đầu, hướng phía trước đi đến, trong tay hắn có, cực kỳ đáng sợ lôi đình, đang tràn ngập, hóa thành một đạo tiềm điện, thẳng hướng Lâm Hiên, chung quanh những người kia, nhìn qua một màn này thời điểm, đều lắc đầu thở dài, người trẻ tuổi này, chết chắc, đúng nha, hắn quá không biết, trời cao đất rộng, hắn cho là hắn là ai, dám khiêu chiến Bỉ Ngạn, lôi thần thực lực. Thế nhưng là so lão bối cao thủ, đều lợi hại hơn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người, đều cười lạnh, nhưng mà, có mấy người, lại hết sức bình tĩnh. Đó chính là Bách Linh, Tần Trời, còn có áo vải lão giả. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Lâm Hiên thực lực, ngay cả bán đế, đều có thể chém giết. Chớ nói chi là mấy người này, nhìn qua vọt tới lôi đình. Lâm Hiên cười lạnh, hắn nhẹ nhàng đánh, một cái búng tay, két, hắn phía trước hư không, tại đạo này cái dương phía dưới. Nhanh chóng vỡ vụn, vô số vết rách, hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập, lôi thần thân thể, bị những này vết rách, xé thành mảnh nhỏ, oanh một tiếng, huyết vụ đầy trời tràn ngập, tất cả mọi người, đều mắt trợn tròn, cái gì, lôi thần chết rồi, đối phương làm cái gì, liền giết lôi thần, ta giống như chỉ thấy, hắn búng tay một cái, liền diệt sát một cái, đỉnh cấp thiên tài, người này, là thần thánh phương nào, cũng quá lợi hại đi, vô số đạo, tiếng thốt kinh ngạc vang lên, liền ngay cả Từ Sói, cũng là sững sờ. Sắc mặt hắn âm trầm xuống, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, hảo tiểu tử, có thực lực, khó trách dám phách lối như vậy, bất quá, ngươi cho rằng ngươi chút thực lực ấy, liền có thể cùng Bỉ Ngạn khiêu chiến sao, quá ngây thơ, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng, hắn lần nữa phất tay, hậu phương kia mấy thân ảnh, đều đi tới, Tuyết Nguyệt cùng với khác người, hết thảy có 7 người, đứng ở trong hư không, mấy người này trên thân, nở rộ cực kỳ khủng bố quang huy, Lâm Hiên lại là khẽ lắc đầu, hắn thần sắc khinh thường. Quá yếu, những người này, đều là sâu kiến, căn bản không đáng ta xuất thủ, để sủng vật của ta, ra tay đi, nói, hắn phất phất tay, bá hải yêu ngạc bay tới, thời khắc này bá hải yêu ngạc, hay là lớn chừng bàn tay, trôi nổi trong hư không, bởi vì, nó dáng dấp 10 phần mini, cho nên, cũng không lộ vẻ như vậy dữ tợn, người chung quanh, toàn bộ quay đầu, nhìn về phía biển cả cá sấu thời điểm, đều mộng, như thế một con, nho nhỏ cá sấu, cũng muốn khiêu chiến, phía trước những cái kia đỉnh cấp thiên tài. Người trẻ tuổi này, cũng quá phách lối đi, chính là, ta thừa nhận hắn là lợi hại, nhưng là, cũng không mang phách lối như vậy, có lão giả lắc đầu, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, phách lối như vậy người, khá lắm thứ không biết chết sống, lên cho ta, Từ Sói cũng là cảm nhận được khiêu chiến, hắn bị người đánh mặt sao, không thể tha thứ, vung tay lên, Tuyết Nguyệt chờ 7 người, nhanh chóng vọt tới phía trước, bọn hắn muốn đánh Lâm Hiên, nhưng mà, Lâm Hiên lại là nói đến, là ngươi biểu hiện thời điểm, không dùng lưu thủ. Bá Hải yêu ngạc nghe xong, mười phần kích động, nếu như có thể để Lâm Hiên, đầy ý, nó chỗ tốt, cũng là nhiều hơn, nói không chừng, còn có thể lấy được tự do, cho nên, nó cười lạnh một tiếng, các ngươi cái này một bầy kiến hôi, cũng dám cùng bản tọa chống lại, ngoan ngoãn cho bản tọa quỳ xuống, nó gầm lên giận dữ, âm thanh chấn thiên, sau đó, nó hóa thành một đạo tiềm điện, nhanh chóng bay đi, nghe tới Bá Hải yêu ngạc, gầm rú thanh âm, lập tức, thiên băng địa liệt, chung quanh hư không, hóa thành vô số lỗ đen. Tới đây gia tộc môn phái, những cường giả kia, đều điên, bọn hắn cảm nhận được, linh hồn đều muốn vỡ ra, Đáng chết, cái này cá sấu, là cấp bậc gì, cũng thật đáng sợ đi, gầm lên giận dữ, vậy mà hủy thiên diệt địa. Phía trước, đột nhiên truyền đến, như kinh lôi thanh âm, nguyên lai, bá hải yêu ngạc đã xuyên thủng, hai cái thiên tài thân thể, hai cái thiên tài, ngã trên mặt đất, trên người bọn họ, che kín vết rách, không chỉ như thế, bá hải yêu ngạc vẫn còn tiếp tục xuyên qua, mỗi một lần, đều đem một thiên tài xuyên thủng, khi tuyết nguyệt, thân thể bị xuyên thủng thời điểm, 71 thiên tài, đã hoàn toàn ngã trên mặt đất. Chương 5954, quỷ ị xương cốt, quá phế vật, cái gì đỉnh cấp thiên tài, tại trước mặt bản tọa, không chịu nổi một kích, biển cả cá sấu, trôi nổi ở trong hư không, cười lạnh liên tục, trời xanh nha, 7 cái đỉnh cấp thiên tài, toàn chết sao, thời gian một cái nháy mắt, đây là yêu thú gì nha, thái cổ yêu thú sao, làm sao khủng bố như vậy, tất cả mọi người điên, bởi vì, bọn hắn được chứng kiến, tuyết nguyệt 7 cá nhân thực lực, tuyệt đối đáng sợ vô cùng, 7 người liên thủ, phải khủng bố đến mức nào. Nhưng là bây giờ, toàn bộ ngã xuống, khó có thể tưởng tượng, từ sói càng là tức giận đến, toàn thân run rẩy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.